Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97. Chương 97: Toàn quân xuất kích. Nhìn xem hai cái này nam sinh ảnh chụp đập xong, đuổi tới đứng ở một bên kia hai cái song bào thai muội tử cuối cùng có cơ hội. Tại khán giả không ngừng thúc giục hạ, lấy dũng khí liền đi tới. Tiểu Bạch, ta sờ sờ ngươi a. Tuyệt đối không nên cắn ta. Nếm thử tính hô một tiếng. Hai cái này muội tử cùng một chỗ lại gần. Tay rung động ung dung đưa tới. Muốn sờ một chút Tiểu Bạch. Mặc dù chỉ đơn giản như vậy động tác, nhưng hai cái này muội tử tâm đều đang run rẩy a. Nếu như là con mèo meo cái gì, hai nữ hài khẳng định trực tiếp liền đem con mèo ôm trong ngực. Bất quá bây giờ là đối mặt với một con gấu trúc. Vẫn là một con cực kỳ ngạo kiều gấu trúc. Các nàng thật đúng là sợ Tiểu Bạch thử trượt một chút chạy. Cần đặc biệt ôn nhu mới được. Một bước tới. Bất quá động tác như vậy, nhưng làm khán giả nhìn xoắn suýt không đi nổi. Sờ ngươi liền sờ a, lằng nhằng, giống kiểu gì a, quả thực chính là đang cố ý sâu người khẩu vị a. Quá ngu ngốc, nhịn không được, liền không có ăn chút gì đồ vật sao? Dụ hoặc một chút a. Huynh đệ ngươi suy nghĩ nhiều. Tiểu Bạch nhưng ngạo kiều đây, ăn đồ vật làm sao có thể dụ hoặc Tiểu Bạch? Vậy cũng không nhất định. Tiểu Bạch mặc dù thông minh, nhưng dù sao cũng chỉ là động vật a, nhìn thấy ăn ngon khẳng định vẫn là sẽ bị hấp dẫn. Ngạo kiều Tiểu Bạch hôm nay có chút yên tĩnh a, có phải là trông thấy xinh đẹp muội tử liền đi không được đường? Khinh bỉ, trên lầu đầu ngốc, có muội tử nhìn không được, lại dám nói như vậy Tiểu Bạch, ngươi là muốn chết đi. Đám dân mạng thảo luận kịch liệt. Giờ phút này cái trực tiếp ở giữa nhân khí đã đến 10 vạn. Toàn bộ hành trình truy tung Tiểu Bạch vượt ngục trực tiếp. Đây là lần thứ nhất đâu. Liền xem như lần trước Dương Hân Hâm trực tiếp, cũng bất quá là tại bằng hữu của mình trong vòng trực tiếp. Mấy chục người nhìn mà thôi. Truyền bá phạm vi rất nhỏ. Mà lần này lại là tại chuyên nghiệp trực tiếp bình đài trực tiếp. Xem đông đảo. Xem chút cũng là 10 phần. Lâm Tiểu Bạch xem sớm đến các nàng hai cái. Hai cái này muội tử một đường đuổi tới, cũng coi là rất không dễ dàng. Lâm Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, quyết định cùng các nàng nghỉ ngơi một hồi, cũng coi là fan hâm mộ phúc lợi. Mà lại hai cái này muội tử còn như thế xinh đẹp, ở cùng một chỗ cũng có thể để gấu trúc tâm tình thoải mái dễ chịu a. Ân, chủ yếu là xem ở các nàng đuổi lâu như vậy phân thượng, mới khiến cho các nàng tới sờ sờ mình. Tuyệt đối không phải là bởi vì xinh đẹp. Tuyệt đối không phải. Bản gấu trúc tiết tháo vậy vẫn là thỏa thỏa. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện chiếm muội tử tiện nghi. Mà tại phát hiện Tiểu Bạch thế mà như thế ôn nhu về sau, hai cái này muội tử xem như vui vẻ hỏng. Lại nhìn thấy mưa đạn bên trên khán giả đề nghị, từ mình trong bọc móc ra một bao quả hạch, lột xác đưa cho Tiểu Bạch. Lâm Tiểu Bạch tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Tiếp nhận liền ăn, nhìn một đám người xem không ngừng hâm mộ. Làm sao lại không có một đôi song bào thai muội tử cho mình lột quả hạch a? Thật không biết đến xem trực tiếp có phải là một cái lựa chọn chính xác. Ngược tâm a. Quá ngược tâm, người ta tình lữ chỉ bất quá ngược độc thân cầu mà thôi. Các người ngay cả tình lữ đều ngược a. Nhìn thấy Tiểu Bạch bị mới tới hai nữ hài hấp dẫn tới. Kia hai tên nam sinh ngược lại là không quan trọng. Gấu trúc đáng yêu, cái này bốn cái muội tử cũng đẹp mắt a. Hôm nay là ngày tháng tốt, a ngày tốt lành. Hai tên nam sinh tâm tình rất tốt. Mình ảnh chụp đều đã quay xong, đập còn để người phi thường hài lòng. Vừa rồi bởi vì muốn truyền ảnh chụp, còn tăng thêm kia hai cái muội tử, về sau hảo hảo tâm sự, không chừng còn có thể phát sinh chút gì phong hoa tuyết nguyệt cố sự đâu. Tâm tình tốt như vậy, không phát người bằng hữu vòng trang bức sao được. Hai tên nam sinh quả quyết ngồi xổm một bên phát động thái đi. WeChat QQ đồng bộ đổi mới. Ha ha, hôm nay ở trường học ngẫu nhiên gặp Tiểu Bạch. Phía dưới là phối đồ. Rất nhanh, phía dưới liền xuất hiện một đống lớn bình luận, mà lại tựa như là trong âm thầm hẹn xong đồng dạng. Bình luận giống nhau như đúc, tất cả đều là, ở đâu, ngẫu nhiên xuất hiện một câu, ngọa tàu, cũng là đầy đủ biểu đạt nhìn thấy đầu này động thái tâm tình của người ta. Tiểu Bạch đến Cẩm Thành Đại học, báo vị trí a, 3 phút bên trong đuổi tới. Hai tên nam sinh động thái phát ra ngoài về sau, bằng hữu của bọn hắn rất nhanh liền thấy được đầu này động thái. Sau đó nháy mắt liền không bình tĩnh, hỏi vị trí, phân tích hình ảnh, không thể không nói, nhân dân quần chúng lực lượng là cường đại, ở phía dưới bình luận bên trong, rất nhanh liền có tiểu đồng bọn tuôn ra Tiểu Bạch hiện tại vị trí. Đại môn bên phải trong rừng cây đình nghỉ mát, nhìn xem bình luận bên trong tuôn ra Tiểu Bạch vị trí nam sinh kia có chút điểm chột ra. Nhìn xem bên kia cùng Tiểu Bạch chơi vui vẻ bốn nữ hài nhi. Đột nhiên liền có một cỗ muốn xảy ra chuyện cảm giác. Nếu để cho kia bốn nữ nhân biết, mình thế mà đưa tới nhiều người như vậy, các nàng khẳng định sẽ đem mình xé ăn đi. Nuốt một hớp nước miếng, kinh hồn táng đảm điểm xóa bỏ. Tranh thủ thời gian xóa bỏ, mẹ nó cái này nói một chút sẽ chết người đấy a. Bất quá, nam sinh này mặc dù xóa bỏ đã rất kịp thời, nhưng vẫn là bị không ít người thấy được. Thật nhanh liền hướng phía bên này chạy tới, hô bằng gọi hữu, triệu hoán thiên quân vạn mã. Toàn quân xuất kích, còn có 30 giây đến chiến trường. Nghiền ép bọn hắn, mấy cái trong phòng học. Có một nửa người không biết nhìn thấy cái gì. Đằng liền đứng lên, sau đó từ trong phòng học chạy ra ngoài. Đối mặt lão sư tràn ngập hàn ý ánh mắt lại là một chút cũng không sợ. Nhìn cái gì vậy? Ta lần này ra ngoài là có chính sự. Nhìn Tiểu Bạch nhưng so sánh lên lớp trọng yếu nhiều. Những này ban lão sư đều mộng. Ban này học sinh là công việc quan trọng nhưng cùng mình đối kháng sao? Nhưng tại tan học về sau tìm cái khác lão sư hỏi một chút. Cái khác còn có mấy cái ban. Thế mà cũng xuất hiện tình huống như vậy. Các lão sư, ngoặc kép chấm hỏi, lần này các học sinh đều là điên rồi sao? Mà tại trong lương đình, Tiểu Bạch bên cạnh kia bốn cái nữ sinh đã quen thuộc đi lên. Dù sao đều là nữ hài nhi, cũng đều là thanh xuân tịnh lệ. Liền xem như dưới tình huống bình thường đều có rất nói nhiều đề đều có thể trò chuyện. Càng đừng đề cập hiện tại trước mặt còn có cái chủ đề chi vương, Tiểu Bạch. Mấy nữ hài nhi kéo trời kéo liền đối với các nàng không có thể nói. Có đôi khi lời nói ra, để Lâm Tiểu Bạch cái này đời trước đường đường chính chính nam tử hán cũng không nhịn được đỏ mặt, nếu như hắn bây giờ không phải là gấu trúc, nhìn không ra trên mặt nhan sắc, khẳng định bị nhìn đi ra, quá dơ bẩn, nguyên lai trong truyền thuyết nữ sinh so nam sinh ô là thật a. Cái này mỗi một cái đều là ô yêu vương a. Cụ thể là cái gì Lâm Tiểu Bạch liền không muốn nói ra tới. Xấu hổ, khán giả cũng nhìn hưng phấn không được. Trực tiếp giới ô yêu vương không phổ biến. Bất quá liên quan Tiểu Bạch, ô, chủ đề. Đây là lần thứ nhất a. Một khi để nữ nhân ô, kia thật liền không có nam nhân chuyện gì. Mưa đạn đổi mới nhanh chóng. Đầy bình phong đều là, ô yêu vương, 666, lão tài xế, Tiểu Bạch. Có thể hay không đừng như thế ô, ta vẫn là bé ngoan. Bình luận, nhân khí phi tốc lên cao, thậm chí còn kinh động đến bình đài. Chấn kinh tại cái này trực tiếp ở giữa phi tốc dâng lên nhân khí. Về sau tại biết cái này trực tiếp ở giữa tại toàn bộ hành trình truy tung Tiểu Bạch về sau. Cũng liền không cảm thấy kinh ngạc, Tiểu Bạch nhân khí, có thể mang đến nhiều như vậy người xem số kia là lại bình thường bất quá. Đối cái này trực tiếp ở giữa trọng điểm chú ý một chút. phân phối càng nhiều server, để cái này trực tiếp ở giữa không về phần sụp đổ. Càng là lâm thời rút lui một cái lúc đầu tại trang đầu trực tiếp ở giữa. Đem cái này trực tiếp ở giữa thả đi lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.